Chương 330, thỉnh tội. Dung Sở Tu đại khái cũng hiểu được hắn gia chủ thượng lại tại Nam Tự Châu đó ăn cái đỉnh nằm vùng, được tình cảm một chuyện, coi như là như thế nào năng lực chắc tuyệt thần tử cũng không biện pháp cho hữu hiệu ý kiến. Huống hồ hắn căn bản không biết chủ thượng cùng Nam Tự ở giữa bệnh táo bón ở đâu nhi. Đi ra tử thần điện, ngước mắt liền nhìn đến điện dưới bậc cách đó không xa đi đến một người, một bộ xanh nhạt bảo phục nổi bật nam tử dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú, 1819 tuổi tuổi tác chính xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa, so thiếu niên nhiều vài phần ổn trọng, so nam tử trưởng thành mất đi vài phần thô lỗ, mà lộ ra thanh tú một ít. Kỳ thật cũng không hoàn toàn bởi vì niên kỷ quan hệ, vị này Vân Vương vốn là cái thiên âm nhu tú khí nam tử. Chỉ là tính tình của hắn thường xuyên làm cho người ta nhìn không thấu, tuy tại thiên tử trước mặt từ đầu đến cuối duy trì làm nhân thần đệ kính cẩn hạ khiêm tốn, có thể làm sự tình tắc phong lại thường thường lộ ra vài phần cổ quái. Không biết cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Dung Sở Tu như mày, chủ động mở miệng chào hỏi, Vân Vương có chuyện. Vân Vương ngước mắt, nhìn đến đứng ở điện bậc thượng Dung Sở Tu, trầm mặc một lát, nhạt nói, Hoàng huynh được tại Vương gia muốn gặp Hoàng thượng. Dung Sở Tu cười nhạt. Hoàng thượng tại ngược lại là tại, chỉ là trước mắt tâm tình không thế nào tốt, Vương gia nếu không phải là có cái gì cấp tốc đại sự, tạm thời vẫn là tránh một chút tương đối khá. Tránh một chút. Vân Vương trầm mặc liễm con mắt, đi đến dưới bậc đứng yên một lát, nhạt nói, ta có việc cầu kiến Hoàng huynh. Dung Sở Tu nhẹ cười, cũng là không có hỏi hắn chuyện gì, quay đầu nhìn về phía cửa điện ngoài thị lập cấm vệ, ý bảo bọn họ đi vào thông bẩm, sau đó sửa sang xuống. Cùng Vân Vương gặp thoáng qua tới. Dung Sở Tu mở miệng, Vân Vương nhưng thật ra là cái người thông minh. Những lời này là có ý tứ gì, hai người có lẽ đều trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì không nói chuyện, Dung Sở Tu cũng không nói thêm cái gì, cất bước rời đi. Không bao lâu nhi, cấm vệ đi ra, ý bảo Vân Vương đi vào. Vân Vương bộ dạng phục tùng nhìn xem dưới chân điện bậc, che giấu đáy mắt một chút sâu thẳm màu sắc, không nói một câu nhấc chân đạp lên điện bậc mà lên, bước vào cửa điện. Thân đệ tham kiến Hoàng huynh. Liêu áo quỳ xuống, cung kính được rồi tham viếng đại lễ, Hoàng huynh vạn tuế. Thương Hàn giật mi tâm tối tam, trầm mặc nhắm mắt ỉ ở trên long ỉ, đối với Vân Vương tham viếng không có bất kỳ phản ứng. Bùi Hải đứng ở một bên cẩn thận đấm bóp cho hắn tóc mai. Trong điện nhất thời tĩnh lặng. Vân Vương lẳng lặng quỳ, túi thấp đầu, tuấn tú trên mặt thấy không rõ biểu tình. Mà Thương Hàn giật thì im lặng nghĩ nam tử. Trong đầu kiếp trước kiếp này các loại hình ảnh phù quang lược ảnh loại xuyên qua mà qua, từng màn khi thì khiến hắn thống khổ, khi thì khiến hắn vui vẻ. Nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy chua ngọt đắng cay mặn đều nếm đủ, thì nộ ai ố toàn bộ tác động tại kia trên người một người, dạy người sinh không khỏi mình. Tự nhi, tự nhi, tên này đều giống như là có chứa ma lực bình thường, khiến hắn chỉ yên lặng suy nghĩ, đều cảm thấy an lòng kiên định. Trong điện một mảnh im lặng như tuyết. Thương Hàn Duật mở mắt ra, nâng tay ý bảo Bùi Hải dừng lại, trong tròng đen một mảnh lạnh lùng lạnh lùng. Vân Phàm, thân đệ tại. Thương Hàn Duật tiếng nói lạnh lùng, chấm thương yêu ngươi đánh tiểu mất đi mẫu thân, cùng chấm đồng dạng không nơi dựa dẫm, mà xưa nay tính tình điệu thấp ẩn nhẫn, chưa từng trêu chọc thị phi, bởi vậy đối với ngươi rất nhiều khoan dung, chưa bao giờ cố ý khó xử trách móc nặng nề tại ngươi, đúng hay không? Thương Vân Phàm bộ dạng phục tùng quỳ, tú khí mặt bên dần dần trắng bệnh. Là, thần đệ cảm ơn Hoàng huynh yêu thương. Yêu thương yêu thương đổ không về phần. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng, hôm nay tại Tề Vương Phủ, ngươi là người đứng xem cũng tốt, người tham dự cũng thế, chấm không có ý định truy cứu ngươi tội danh. Được ngày xưa không chỉ một lần khó xử nam tướng, dù chưa thành công, nhưng cũng là sự thật, chấm được oan uổng ngươi Vân Vương Bùi Mi, chưa từng.